Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 1521, Lữ trình của Huyết Nhai. Ba ngày sau, 1700 dặm phía đông Thương Châu. Mặt biển nơi này sấm vang chớp giật, sóng to gió lớn, từng làn sóng. Ngập trời nối đuôi nhau đẩy về phương xa. Dưới đáy biển cũng là sóng ngầm mãnh liệt, dòng chảy khuấy động. Hai người Sở Hy Thanh và Cùng Kiếm, Phong Tam đang ở dưới đáy biển nơi. Này, chống cự lại những dòng chảy khổng lồ và quỷ dị kia, nhanh chóng đi. Xuyên qua một rãnh sâu dưới đáy biển. Sở Hy Thanh dùng cương lực hóa đao, đẩy ra một mảnh không gian phạm vi. Bốn trượng, để cho hai người bọn họ có thể hành động như thường ở dưới nước. Sở Hy Thanh thậm chí còn dùng nhai tí đao để phản xạ lại áp lực nặng nề dưới. Đáy biển, khiến cho tốc độ của hai người đều không kém hơn so với khi ở trên. Bờ. Phong Tam thì dùng thần niệm càn quét bốn phía, thăm dò bốn phương tám. Hướng, điều tra tất cả nơi không giống bình thường ở đáy biển. Thần ý đao tâm của Sở Hy Thanh rất nhạy cảm khi cảm ứng kẻ địch, nhưng cảm ứng sự vật cụ thể thì lại kém xa vị võ tu tam phẩm này. Tuy nhiên, bọn họ đã tìm tòi dưới đáy biển ba ngày ba đêm rồi. Chủ thượng xác định nơi Huyết Nhai Đao Quân nói ở gần đây. Phong Tam vừa tìm tòi vừa hơi đau đầu mà xoa trán. Ánh mắt hắn ngờ vực, trong mắt cũng ngậm lấy vài phần uể oải, chúng ta đã thăm dò được gần một nửa đáy biển nơi này rồi, nhưng vẫn không tìm thấy thứ gì cả. Sở Hy Thanh thì lại lắc đầu, không phải còn một nửa sao? Hắn nghĩ thầm, may mà dẫn Phong Tam theo. Phạm vi thăm dò của vị này phải gấp hắn 10 lần, có thể nói hiệu suất thăm dò. Gấp hắn 10 lần. Nếu như hắn đi một mình, có lẽ đến chết vì mệt mà còn không tìm được. Hồi nhỏ, Huyết Nhai Đao Quân học nghệ ở võ quán, đến khi có chút thành tựu. Thì đi đến Vô Tướng Thần Tông, khi đi ngang qua vùng biển này thì gặp tai nạn. Bị một con á loại của Côn Bằng đánh lật thuyền. May mà Huyết Nhai Đao Quân đã mua mười mấy tấm tị thủy phù trước khi ra. Biển, lại do thiên tư xuất chúng, nhìn ra được một bộ phận ảo diệu của thần. Phong Minh kính đao khi tu hành ở võ quán. Sau khi rơi xuống biển thì tự ngộ đao đạo, có thể phản xạ áp lực đáy biển ở một trình độ nhất định, nên mới có thể sinh tồn. Bằng không thì Huyết Nhai Đao Quân đã làm mồi cho cá rồi. Nhưng hắn cũng gặp họa được phúc, tìm thấy một phần cơ duyên cực lớn ở dưới đáy biển này. Vấn đề là Huyết Nhai Đao Quân cũng không nhớ rõ lắm. Con Côn Bằng kia rõ ràng là xuất thân từ Bắc Minh Cung, kẻ địch một mất một. Còn với Vô Tướng Thần Tông. Con súc sinh kia đánh lật thuyền xong còn bơi quanh mặt biển, tìm kiếm tung tích của Huyết Nhai Đao Quân. Huyết Nhai Đao Quân bất đắc dĩ, chỉ có thể chui xuống đáy biển, chuẩn bị bỏ trốn từ đó. Kết quả là hắn bỗng nhiên bị kéo vào nơi đó, rồi lại đột nhiên đi ra. Bản thân Huyết Nhai Đao Quân cũng mơ mơ hồ hồ, tự nhiên không thể nói vị trí chính xác. Hắn chỉ có thể nói cho Sở Hy Thanh biết vị trí đại khái. Phong Tam thì lại suy tư, Đao Quân nói hắn gặp phải một dòng chảy và lực hút cực mạnh ở dưới đáy biển, cho nên bản thân mới bị hút vào. Không bằng chúng. Ta dừng lại, cẩn thận cảm nhận một phen. Sở Hy Thanh nghe vậy thì ngẩn người, sau đó gật đầu, cũng được. Hắn hiểu ý của Phong Tam. Lúc trước bọn họ bay quá nhanh, nhanh đến mức không cảm nhận được bất kỳ lực hút nào. Khi hai người giảm tốc độ, bọn họ lại hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cảm ứng được sóng ngầm ở quanh đây có chút không bình thường. Quanh đây quả thật có một cổ lực lượng như có như không, đang hút lấy bọn họ. Sở Hy Thanh bỗng cảm thấy phấn chấn, chúng ta qua đó xem. Sau đó chính là tìm kiếm dựa theo lực hút, bọn họ đi theo lực hút hơn 700. Dặm, liền đi đến trước một hang động cực lớn. Hang động này nằm ở nơi sâu xa trong đáy biển, nó phải rộng đến ngàn trượng. Bên trong là một mảnh tối om om. Chung quanh còn có rất nhiều cá và sinh vật đáy biển bị hút lại đây, chúng đều vô cùng hoảng sợ, cố gắng giãy giụa, nhưng tất cả đều bị hút vào trong miệng. Hang. Sở Hy Thanh cố gắng quan sát bên trong, nhưng cũng không nhìn thấy gì. Có điều, dựa theo miêu tả của Huyết Nhai Đao Quân, thì đúng là nơi này rồi. Chúng ta đi vào. Tu vị của Sở Hy Thanh bây giờ cao hơn Huyết Nhai Đao Quân năm đó nhiều. Hắn có thể dễ dàng tránh khỏi lực hút và dòng chảy. Có điều, trong này chắc là không có nguy hiểm gì, thái thượng thông thần. Của hắn cũng không cảm giác được thứ gì nguy hiểm. Hang động này đi xuống dưới, tình hình nơi này khá giống với Quy Khư. Phong Tam tiến lên đánh giá chung quanh, đương nhiên, lực hút này còn lâu. Mới bằng Quy Khư, chẳng lẽ nơi này là một hải nhãn nhỏ? Chủ thượng, huyết. Nhai Đao Quân có từng nói đến tình hình nơi này là gì không? Bản thân hắn cũng mơ mơ hồ hồ, mãi đến khi tiến vào bí cảnh thời gian, cũng không thể làm rõ tình hình. Sở Hy Thanh khẽ cười khổ. Nhưng bây giờ ta đã có chút suy đoán, trong này rất có thể cất giấu một con tòa côn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1522, Lữ Trình của Huyết Nhai, 2. Tòa côn. Phong Tam nhất thời bừng tỉnh. Tòa côn là một loại kình côn lười biếng, thế tích của nó cực lì lớn. Từ khi chúng sinh ra đến trưởng thành, lại đến tử vong, một đời chỉ nhúc nhích. Khoảng hơn trăm lần. Mỗi một lần chúng bơi lội, đều là ngoi lên mặt biển hô hấp. Sau một cái hô hấp, liền chống đỡ hơn 100 năm, lúc cực hạn thậm chí dài đến 300 năm. Tòa côn hầu như không săn mồi, hầu như tất cả thời gian đều là ngủ. Chúng nó có thể chế tạo dòng chảy cực lớn ở dưới đáy biển, còn có thể tạo ra lực hút đối với tất cả sinh linh, khiến cho những sinh vật dưới đáy biển tự động chảy vào trong miệng. Đây cũng là một loại á thần thú cực kỳ mạnh mẽ, bình thường no không có tính nguy hiểm, chỉ khi nào giấc ngủ bị quấy nhiễu, khiến chúng ta tức giận, thì dù là cao thủ nhất phẩm cũng phải tránh lui. Phong Tam kinh ngạc chính là, mình là một võ tu xuất thân từ Côn Luân Sơn. Thân ở nơi bế tắc như vậy, thế mà cũng biết loại á thần thú hiếm thấy như tòa côn này. Khi hai người đi vào hang động được 20 dặm, Phong Tam nhất thời nhướng mày, đúng là tòa côn thật. Con tòa côn này vô cùng to lớn, chỉ chiều rộng cũng đã hơn 600 trượng, gần 4 dặm. Chiều dài thì tạm thời không rõ, đoán là sẽ không dưới 50 dặm. Con quái vật khổng lồ đeo miệng chặn ở bên trong hang, cái miệng khổng lồ như chậu máu của nó vẫn hút các sinh linh đáy biển vào trong. Hai mắt của nó đóng chặt, thần thái an tường, tựa như đang mơ giấc mơ đẹp. Chúng ta đi vòng qua. Sở Hy Thanh hoài nghi Huyết Nhai Đao Quân trẻ tuổi đã bị con tòa côn này hút vào trong miệng, sau đó lại đi ra từ phía sau. Dù sao Huyết Nhai Đao Quân cũng miêu tả là đã trải qua một hang động đỏ. Như máu rất dài, vách tường còn rất mềm mại. Ngoài ra, khi đi ra thì lại có loại mùi vị một lời khó nói hết. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, mình không cần mô phỏng Huyết Nhai, cũng không cần phải đi theo cái lữ trình đó. Tuy hình thể của tòa côn rất lớn, ngăn chặn toàn bộ hang động, nhưng bọn họ cũng không phải người chết, có thể đi đường vòng. Nếu không sợ năng lực thống thủy của tòa côn, như vậy thì có thể dùng thổ độn, hoặc thủy độn. Chỉ là động tĩnh phải nhỏ, không thể quấy nhiễu con quái vật khổng lồ này. Khoảng tầm nửa khắc sau, hai người Sở Hy Thanh và Phong Tam đã đào một cái hang ở bên cạnh, bình yên đi vòng ra sau lưng tòa côn. Lúc này, Phong Tam không khỏi nhíu chặt lông mày, phong bế miệng mũi. Nơi này không chỉ có nước biển rất vẫn đục, vách hang còn có những thứ như cháo vàng, chung quanh còn có rất nhiều xương cá. Mùi vị này quả thật là một lời khó nói hết. May mà Sở Hy Thanh hóa cương thành đao, đẩy ra một không gian phạm vi 4 trượng. Những thứ vẫn đục kia không vào được, bằng không thì buồn nôn chết. Cái mùi này chủ thượng không thể phản xạ cả mùi vị sao? Thật sự không? Ngờ Huyết Nhai Đao Quân vô địch thiên hạ, lại còn có một trải nghiệm như vậy. Khi còn trẻ, chà chà. Sở Hy Thanh cũng đang thử. Hắn cũng tràn đầy đồng cảm, nghĩ thầm Huyết Nhai Đao Quân cũng không dễ dàng nha. Sau đó hắn cũng hiểu vì sao Huyết Nhai Đao Quân lại cực kỳ tàn nhẫn với Bắc Minh Cung, gần như dốc hết sức để tiêu diệt Bắc Minh Cung. Khi hai người Sở Hy Thanh đi sâu vào trong, nước biển liền trở nên trong hơn. Nơi này cũng có dòng chảy, chứng tỏ hang động này còn có một lối ra khác. Ngoài ra, khi bọn họ đi sâu khoảng trăm dặm, hang động dần dần mở rộng, cuối cùng tầm nhìn của hai người trở nên rộng rãi, một không gian vô cùng rộng lớn xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Sở Hy Thanh quét mắt nhìn bốn phía, phát hiện nơi này rộng ít nhất 100 dặm. Đỉnh hang cao khoảng 800 trượng, chính giữa là một khối thổ địa không bị nước bao phủ, giống như một hòn đảo nhỏ. Dòng nước bên ngoài lại giống như sông suối nhỏ trên hang động, chúng quấn quanh đảo rồi chảy ra ngoài. Điều làm người ta kinh dị nhất là, hòn đảo kia còn tỏa ra kim quang lóng lánh, chiếu sáng toàn bộ khu vực này. Mấy chục thanh thần binh dài trăm trượng thời cổ đại hoặc nằm ngang dọc hoặc dựng đứng trên hòn đảo nhỏ, để người ta liên tưởng đến tòa chiến trường cổ đại. Trong bí cảnh thời gian, còn kim quang lóng lánh kia lại bắt nguồn từ những bộ xương khô của người khổng lồ ở trên đảo. Máu thịt của chúng đều bị năm tháng dội rửa, giờ chỉ còn lại một thân xương cốt đang tỏa ra kim quang chói mắt. Chiến trường cổ đại. Phong Tam bay lên trên hòn đảo nhỏ kia. Sau khi quét mắt nhìn bốn phía, trong con ngươi lại hiện ra vẻ kinh ngạc, hơn 100 bộ xương khô, đại đa số đều là mạch kim ô. Chiến trường cổ đại cũng không có gì đáng kinh ngạc, thế gian này có rất nhiều. Chiến trường cổ đại, ngay của quận Tú Thủy bên Đông Châu cũng có vài nơi. Để người ta kinh ngạc là, quá nửa người khổng lồ chết ở nơi này đều là một mạch Thái Dương Kim Ô. Cũng chính là những bộ xương khô đang tỏa ra ánh sáng màu vàng rực kia. Chính phân hồn của Sở Hy Thanh đã đọc rất nhiều kinh thư thượng cổ, biết được. Cự linh và thần thú thật ra là một mạch. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 1523, Lữ Trình của Huyết Nhai, 3. Hầu như tất cả thần thú đều là cự thần viễn cổ biến hóa mà thành. Mặc kệ là Tam Túc Kim Ô, Hỗn Độn, Cùng Kỳ, hay là Huyền Vũ, Chu Tước, tổ tiên của chúng đều là tiên thiên cự thần thời đại viễn cổ. Ngay cả Long Chi Cử Tử cũng giống như vậy. Bọn họ nắm giữ thiên quy đạo luật trong năm tháng dài dằng dặc, diễn hóa ra hình thái đặc thù, khiến cho hậu duệ của mình cũng chịu ảnh hưởng. Tại thời cổ đại, những cự thần viễn cổ này đều có thần lực mạnh mẽ, vì vậy có thể duy trì thân thể cự thần, có thể chuyển đổi hình thái cự thần và thần thú. Hậu duệ của bọn họ lại từ từ mất đi lực lượng, huyết mạch cũng dần dần hỗn tạp, nên đã mất đi năng lực này. Vì vậy, cái gọi là hóa hình của yêu tộc, thật ra chính là trở về trạng thái nguyên sơ của chúng. Nói cách khác, khi nhân tộc nắm giữ huyết mạch thần thú và thiên quy thần thú, ở một trình độ nhất định, tương lai cũng có thể biến hóa thành thân thể thần thú. Sở Hy Thanh cũng bay xuống hòn đảo này, liếc mắt nhìn bốn phía, những thi thể này chắc là bắt nguồn từ thời kỳ bộ lạc Kim Ô phân liệt. Nghe đồn sau khi Thiên Đế Thái Hạo ngã xuống, tộc Kim Ô mạnh mẽ nhất thiên địa khi đó đã phân chia thành 10 bộ lạc, được xưng là Thập Nhật, bắt đầu tự đánh giết lẫn nhau, làm cho sinh linh thiên địa và các bộ lạc cự thần khác khổ không chịu nổi. Mãi đến khi xạ thần đại nghệ xuất hiện, chỉnh hợp lực lượng của các bộ lạc cự linh, bắn giết cửu nhật trong đó, khiến cho tộc Kim Ô nguyên khí đại thương. Nhưng tộc Kim Ô cũng là gặp họa được phúc, từ đó lại hợp nhất lần nữa. Rất nhiều thần thoại và truyền thuyết ở nơi này có chỗ tương tự với thế giới cũ của hắn, nhưng quá trình và nguyên do lại không giống nhau. Mà vị xạ thần đại nghệ này vốn chỉ kém vị trí thiên đế một bước thôi, nhưng lại bị vợ của Thái Hạo là Nhật Ngự ám hại. Có người nói Nhật Ngự dùng muội muội Nguyệt Ngự của mình để thông gia với xạ thần đại nghệ, sau đó thông qua thủ đoạn kỳ lạ, cuối cùng khiến sức chiến đấu của đại nghệ giảm mạnh, sắp thành lại bại. Sở Hy Thanh lại ngưng thần đánh giá bộ xương khô to lớn nhất ở nơi này. Vị cự thần này ngồi quỳ chân trên mặt đất, chỉ nửa người trên của hắn cũng cao đến hơn 200 trượng, toàn bộ xương sống và đầu liền giống như một cây cột chống đỡ tòa hang động này. Chắc đây cũng là lý do vì sao hang động khổng lồ dưới đáy biển này không sụp đổ. Từ khí tức trên thân thể hắn, đây hiển nhiên là một vị thần giai. Đại Nhật Dương Viêm chi pháp và thần phách của hắn đều chưa đến trình độ vĩnh hằng, nhưng mà thân thể của hắn lại đạt đến. Đây cũng là năng lực mà đám tiên thiên cự thần viễn cổ nắm giữ. Cơ thể và lực lượng của bọn họ mạnh đến cực đoan, chỉ bằng thân thể máu thịt mà đã có thể chứng đạo vĩnh hằng. Tuổi thọ vô tận. Nguyên nhân chết của vị cự thần này, chắc là con cự thú đầu rồng thân sài toàn thân là vảy màu trắng bạc ở trước người. Đó chính là một con nhai tý. Thân thể con nhai tý này vẫn duy trì được dáng vẻ khi trước, tuy rằng máu thịt bên trong đã bị cháy hỏng, nhưng một thân giáp vảy và xương cốt đều hoàn hảo. Quanh người nó còn có một ngọn lửa đang thiêu đốt, tỏa ra hào quang như một mặt trời nhỏ. Cặp sừng của nó cắm thẳng vào phần ngực của vị cự thần này. Điều này cũng khiến cho con cự thú nhai tý này cùng chết với vị cự thần ngồi chân này. Chung quanh còn có vài thanh thần binh màu đỏ thắm, đâm thẳng vào nơi sâu xa trong cơ thể của nó. Thái dương chân hỏa trên những thanh thần binh này không chỉ hỏa tán máu thịt của nó, mà còn đốt diệt thần phách của nó. Sở Hy Thanh nhìn thấy con cự thú đầu rồng thân sài An Phi, tâm thần nhất thời thả lỏng. Đồ vẫn còn ở đây, huyết nhai đao quân không lấy đi. Lúc này, tiểu tóc húi cua cũng bị khí tức của con cự thú nhai tý này hấp dẫn. Nó ló đầu ra khỏi ngực Sở Hy Thanh, nhìn vào tộc nhân đã chết từ thời đại viễn cổ này. Ánh mắt của nó lấp lóe, có vài phần tò mò và vui mừng, cũng ngậm lấy mấy phần kính ý và chia buồn. Cùng kiếm, Phong Tam cũng đang quan sát con cự thú nhai tý này. Hắn biết con cự thú này chính là mục đích của Sở Hy Thanh. Nơi này còn có thi thể của thần thú và cự thần khác, nhưng không có một bộ thi thể nào sánh được với con nhai tý có trình độ gần thần và cự thần có thân thể thần giai này. Phong Tam lại khẽ lắc đầu. Gần thần mà lại có thể đồng quy vu tận với một thần giai, con nhai tý này chết rất hoành tráng. Đáng tiếc là kính thiên và báo ứng chi pháp của nó còn kém một chút, bằng không thì đã phản xạ được những thần binh siêu phẩm này rồi. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, con nhai tý này không phải là huyết nhai đao quân. Thần ý xuất tử đao của huyết nhai đao quân tuy bắt nguồn từ nhai tý, nhưng cũng thoát ra khỏi nhai tý, không chỉ hoàn thiện hơn một bước, mà còn tìm lối đi khác từ trên trụ cột này. Trước kia, danh tiếng của nhai tý không nổi như bây giờ. Khi mạnh nhất, sức chiến đấu của huyết nhai đao quân đã tiếp cận một kiếm tiên trước khi đăng thần, có thể lấy thân phàm nhân chém giết thần linh. Nếu như máu thịt và thần phách của vị này cũng có thể bước vào cảnh giới thần linh, chắc chắn sẽ là một trong những nhân vật mạnh mẽ nhất thiên địa. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1524, Lữ trình của huyết nhai, 4. Ngày xưa, huyết nhai đao quân vốn chuẩn bị đi theo con đường thu thiên đao. Nhưng sau khi nhận được huyết nguyên của con nhai tý này, đã thức tỉnh huyết mạch nhai tý, lúc này mới chuyển sang tu luyện truyền thừa của mình. Kính đao quân, thành tựu uy danh vô địch. Tuy nhiên, khi hắn đến đây thì tu vị có hạn, ngoại trừ huyết nguyên ra thì không lấy được gì cả. Sau đó, không biết vì sao mà huyết nhai không quay lại nơi này, cũng không thu lấy thi thể của con nhai tý này. Sở Hy Thanh hoài nghi là sau khi huyết nhai đao quân thành danh, Sở Di không quay lại nơi này là vì đã không nhìn trúng những thứ ở đây. Cũng có thể là Lữ Trình kia đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng huyết nhai. Tuy nhiên, con nhai tý này lại rất có ích với Sở Hy Thanh. Ngoài ra, nơi này còn có vài thứ khiến người ta vui mừng. Đầu tiên là huyết nguyên của con nhai tý này. Huyết nguyên này bắt nguồn từ vị trí trái tim của nhai tý, nơi đó cũng bị một thần binh loại trường mâu đâm thủng một lỗ lớn. Trái tim của con nhai tý này cũng đã bị hỏa tán, vị trí trái tim bây giờ là một đoàn sát lực canh kim cực kỳ tinh khiết. Đoàn sát lực canh kim này bám sát vào xương sườn nhai tý, tự động phản xạ thái dương chân hỏa và đại nhật thần quang ở chung quanh, khiến cho vài giọt máu màu đỏ sẫm ở bên trong không bị đốt cháy. Trải qua thái dương chân hỏa thiêu đốt mấy trăm ngàn năm, thậm chí là mấy trăm vạn năm, những sát lực canh kim và máu tươi này lại không bị đốt sạch, có thể thấy chúng tinh khiết và mạnh mẽ thế nào. Khi Sở Hy Thanh đến gần để quan sát, những giọt máu tươi kia bỗng nhiên rung lên. Chúng nó chia thành hai, một lớn một nhỏ, nhảy vào trong cơ thể Sở Hy Thanh và tiểu tóc húi cua. Tiểu tóc húi cua nhận được phần nhiều, khoảng 6 phần 10. Sở Hy Thanh chỉ nhận được 4 phần còn lại. Sở Hy Thanh nhắm mắt ngưng thần cảm ứng. Hắn cảm ứng được những huyết nguyên này đang hòa vào huyết mạch và thân

Đó chính là hai thiên quy nhai tý hoàn chỉnh. Ngoài ra, hắn còn thức tỉnh một loại thần thông liên quan đến con mắt. Đó là thần thông độc nhất của nhai tý. Cũng trong khoảnh khắc này, con cự thú nhai tý kia như mất đi tất cả chống đỡ. Toàn bộ khung xương và vảy giáp trên người đều sụp đổ, rơi xuống mặt đất. Thái dương chân hỏa vô cùng vô tận ở bên trong cũng nổ tung ra bốn phía. Những thái dương chân hỏa kia đều ngậm lấy thiên quy dương viêm và nhiên. Thiên hoàn chỉnh, có thể đốt cháy tất cả. Ngoài ra, trên những thần binh kia cũng bùng nổ ra một bó đại nhật thần quang. Cực kỳ nguy hiểm. Sở Hy Thanh phản ứng rất nhanh, kính hoa thủy nguyệt đao của hắn sặc một tiếng rồi ra khỏi vỏ, phản xạ và đẩy tất cả mọi thứ. Chỉ một lát sau, những thanh thần binh kia đều trở nên ảm đạm, khôi phục yên. Lặng. Sao rồi? Ánh mắt Phong Tam ngậm lấy vẻ thân thiết, đó dường như là thiên. Quy nhai tý. Sở Hy Thanh lắc lắc đầu nói. Là lực lượng huyết mạch nhai tý, bị thái dương. Chân hỏa ép vào trong đôi mắt, nhưng tiếc là chỉ khoảng 21 tầng ý mừng trên mặt hắn lại nồng nặc hơn. Tuy rằng nhai tý võ ý của Sở Hy Thanh cũng đến tầng 20. Nhưng chỉ có 14 tầng trong đó là của bản thân hắn. 6 tầng còn lại đều là ngoại lực, phù phiếm không thật. Trong mắt cao thủ chân chính, chân lý võ đạo của hắn có rất nhiều kẽ hở. Tựa như Sở Vân Vân, khi nàng nghiêm túc thì Sở Hy Thanh không thể phản xạ. Nổi 1/10 lực lượng của nàng. Đó vẫn là Sở Vân Vân 10 không còn một đấy. Mà bây giờ, sau khi thiên quy nhai tý hòa vào trong thần ý đao tâm, tuy rằng cũng chỉ có 21 tầng, nhưng lại cực kỳ kiên cố. Bởi vì những bộ phận không kiên cố kia, đã bị thái dương chân hỏa đốt sạch. Rồi. Hai mắt Phong Tam sáng ngời. Vậy cũng rất lợi hại, sau khi thiên quy này dung nhập vào, dù chủ thượng đối đầu với cao thủ nhất phẩm thì cũng không quá chịu thiệt trên phương diện thiên quy đạo luật. Đương nhiên, đối kháng ở cấp độ cao không chỉ là dựa vào thiên quy đạo luật. Nhưng trên thế giới này, có ngũ phẩm nào làm được đến nước này? Sở Hy Thanh thì lại nghĩ thầm, không chỉ như vậy. Sau khi thiên quy nhai tý hòa vào đao tâm, năng lực của hai viên thần ý đao tâm này lại tiến thêm một bước. Dựa theo pháp môn của huyết nhai đao quân, Sở Hy Thanh vốn phải tự cô động thiên quy nhai tý bên trong đao tâm của mình. Bây giờ hắn lại nắm giữ sớm hơn nữa còn là tầng 21, cực kỳ kiên cố. Đây là cơ duyên của chủ thượng, huyết nhai đao quân năm đó chắc là không phát hiện ra thứ trong đôi mắt nhai tý, nhưng cũng may là hắn không phát hiện. Bằng không hắn cũng không chịu nổi, cũng không gánh chịu nổi lực lượng của những thanh thần binh này. Phong Tam hơi lắc đầu. Đáng tiếc huyết nhai đao quân lại không báo vị trí nơi này cho tông môn, bằng không tông ta có thể mượn huyết nguyên nhai tý này để bồi dưỡng một hai huyết nhai thánh truyền. Đáng tiếc. Hắn nói đến chỗ này, vẻ mặt chợt hơi động, liền nhìn nhau với Sở Hy Thanh. Trong đầu hai người đều xuất hiện một ý nghĩ, lẽ nào vị này sợ cuộc lữ trình của mình bị bại lộ, mất mặt xấu hổ. Không đến mức đó, nhai tý đao quan hệ đến hưng suy của tông ta, đao quân sẽ không vì mặt mũi của mình mà giấu giếm. Sở Hy Thanh nói đến đây, vẻ mặt lại hơi động. Thì ra là như vậy, là thần chú. Nguyền rủa. Bên trong huyết nguyên này có nguyền rủa của kim ô, tất cả kim ô ở nơi này đều thiêu đốt khí huyết và tinh hồn còn sót lại của họ, nguyền rủa kẻ thù của bọn họ, đây là phản vệ cuối cùng của bọn họ. Theo huyết nguyên hòa tan vào máu của hắn, một luồng lực lượng dương viêm cũng bạo phát trong cơ thể hắn. Thậm chí có một tia ngọn lửa màu vàng ống bắt đầu tràn ra ngoài, thiêu đốt cơ thể hắn, làm cho hắn giống như một bó đuốc. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1526, thần dương thay đổi, 2. Thần chú nguyền rủa. Bạch Tiểu Chiêu không khỏi nắm chặt tóc của Sở Hy Thanh, vẻ mặt hoang mang, huynh trưởng, chúng ta đi Lê Sơn, đi tìm Lê Sơn. Lão mẫu. Nàng biết tầng một ca chết vì thần độc thần chú, đến nay vẫn phải chịu nỗi khổ của độc chú. Không có chuyện gì. Sở Hy Thanh cười vuốt ve đầu của Bạch Tiểu Chiêu, quên ta có thần ý xúc tử đao sao? Thần chú này không làm gì được ta. Nếu thật sự không được, thì Còn có vạn cổ thiên thu chi huyết, có thể làm cho thân thể trở về trạng thái. Một ngày trước. Chỉ là tiểu tóc húi cua có hơi phiền toái. Hắn đang dùng nhai tí đao để gạt bỏ những chú lực này ra ngoài. Thần chú của Kim Ô rất mạnh mẽ, cực kỳ bá đạo, nhưng lại kém xa lục âm. Hoàng hồn chú trong cơ thể hắn. Mà lúc này, toàn thân tiểu tóc húi cua cũng đã xuất hiện ngọn lửa màu vàng. Tên tiểu tử này không thể không nhắm mắt lại, cố gắng chống đỡ. Vẻ mặt Phong Tam lại thoải mái. Thì ra là như vậy, nghe nói hồi nhỏ, cứ cách. Nửa tháng là huyết nhai đao quân sẽ bị dương hỏa đốt thân, đau đến không? Muốn sống, sau này còn càng ngày càng mãnh liệt hơn, mãi đến khi nhai tí. Đao đại thành thì mới chuyển biến tốt. Đó chắc là vì thần chú nguyền rủa này rồi, người bình thường là không chịu. Nổi, không biết huyết nhai đao quân chịu đựng thế nào nữa. Nhưng bản thân, hắn cũng không muốn hậu bối của mình chịu nỗi khổ này. Chịu đựng huyết nguyên, nhất định phải gánh chịu thần chú, mà tu vị càng mạnh thì chú lực càng mạnh. Vì vậy mạnh như nhất phẩm cũng khó có thể đối kháng. Vì vậy, đây là chuyện mà vô tướng thần tông không giải quyết được. Nhưng huyết nhai đao quân trẻ tuổi trong bí cảnh thời gian lại nói chuyện này. Cho Sở Hy Thanh biết. Là cho hắn thần chú nguyền rủa của Kim Ô không thể làm gì Sở Hy Thanh sao? Sở Hy Thanh ngồi khoanh chân, một mặt bài trừ chú lực trong cơ thể, một mặt chống lại ngọn lửa ngoài cơ thể. Hắn phát hiện cái nguyền rủa này không làm gì được hắn. Một mặt là hắn có vạn cổ thiên thu chi huyết và thần dương, có thể trực tiếp hấp thụ lực lượng dương viêm trong chú lực, không những không tổn hại, mà còn có lợi ích rất lớn. Một mặt là huyết tùng thần hạch trong cơ thể hắn đang tự động vận chuyển, giúp hắn bài trừ và chống đỡ. Sở Hy Thanh tập trung nhiều vào tiểu tóc húi cua hơn. Tiểu tóc húi cua cũng có thể dùng chung ba loại thiên phú huyết mạch của hắn, nhưng cách vận dụng của nó thì lại kém xa Sở Hy Thanh. Bảy canh giờ sau, khi ngọn lửa vàng trên người tiểu tóc húi cua và Sở Hy Thanh biến mất, Sở Hy Thanh vẫn cau mày. Tuy rằng thần chú nguyền rủa của Kim Ô không tổn thương hắn, nhưng hắn lại tạm thời không thể loại bỏ hoàn toàn. Chú lực này vẫn quấy nhiễu hắn, thỉnh thoảng lại bùng nổ một trận, mãi đến khi Sở Hy Thanh đạt đến cảnh giới như huyết nhai đao quân mới thôi. Có điều, không cần nói với Phong Tam và Bạch Tiểu Chiêu biết chuyện này, chỉ có thể làm cho bọn họ lo lắng. Sở Hy Thanh đang do dự, không biết có nên sử dụng năng lực vĩnh tại hay không, để thân thể và nguyên thần trở về trạng thái của một ngày trước. Nhưng làm như vậy, huyết nguyên của nhai tí cũng biến mất. Sở Hy Thanh suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ. Nhai tí chân huyết cấp 15 là một ngưỡng cửa cấp bậc bán thần, rất khó vượt qua. Nếu để hắn tự tích trữ lực lượng để đột phá, vậy có thể phải mất 2 năm. Mà bây giờ, hắn chỉ cần 2 tháng là có thể vượt qua ngưỡng cửa này. So với lợi ích thì hậu hoạn này chỉ nhỏ bé không đáng kể. Sở Hy Thanh lại mở mắt ra, chỉ thấy Phong Tam đã thu thập lân phiến và xương cốt của nhai tí, rồi xếp gọn gàng trước mặt hắn. Còn cả hai cái sừng đâm vào cự thần kia của nhai tí cũng bị hắn rút ra. Hình thể của con nhai tí này rất lớn, cao đến gần 200 trượng. Không gian bên trong những càn khôn của Sở Hy Thanh chỉ có 2 trượng 2 thước, không thể mang đi hết. Cho nên Phong Tam chỉ lấy tinh hoa. Hắn lấy những lân phiến mạnh nhất, dẻo dai nhất, kiên cố nhất, còn cả hàm răng, xương sọ và xương ngón chân. Đó đều là bộ phận cứng rắn nhất. Chỉ có thể mang ra ngoài những thứ này, sau này chủ thượng có thời gian thì có thể quay lại đây. Ngoài ra, khi ta cô động sát lực thì phát hiện thần chú nguyền rủa của Kim Ô không chỉ ở trong huyết nguyên, mà là toàn bộ hang động này, đây là một nơi bị nguyền rủa. Sắc mặt Phong Tam nghiêm túc, chỉ quanh đây. Vì vậy, nơi này không thể ở lâu, bằng không sẽ trúng nguyền rủa. Còn cả những lân phiến và xương cốt này cũng có thể có nguyền rủa, nhưng đối với chủ thượng mà nói, đây lại là một chỗ tốt. Sau khi chế tạo thành chiến giáp, lại có thêm chú lực mạnh mẽ. Lúc này, Bạch Tiểu Chiêu cũng bị ép tránh về một góc của hang động. Nàng nằm nhài trong nước, hai mắt nhắm nghiền, đang toàn lực chống lại chú lực Sở Hy Thanh giơ tay hút một cái, ôm Bạch Tiểu Chiêu vào trong lòng. Theo tay hắn vuốt ve đỉnh đầu của Bạch Tiểu Chiêu, vẻ mặt của nàng lập tức nới lỏng, lại mở mắt ra lần nữa. Sau đó Sở Hy Thanh lại khẽ mỉm cười. Phong tiên sinh chờ ta một lát, ta còn muốn lấy vài thứ. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1527, Thần Dương thay đổi, 3. Thân thể của hắn lơ lửng giữa trời, bắt đầu kích thích huyết mạch thần dương. Chỉ một lát sau, tất cả lực lượng chí dương chí thuần bên trong hang động đều bị hắn hấp dẫn, bay thẳng về phía Sở Hy Thanh. Đó đều là bộ phận chí dương chí thuần bắt nguồn từ những bộ hài cốt cự thần kia. Nhưng Sở Hy Thanh chỉ lấy 5 giọt tinh huyết trong mắt vị cự thần thần giai kia. Huyết mạch thần dương và huyết mạch kim ô vẫn rất khác biệt. Nhưng là lực lượng thần dương lại là lực lượng chi tinh chí thuần chí dương. Trên thế gian, cấp độ của nó còn cao hơn cả thái dương. Trong mặt trời có tạp chất, nhưng trong thần dương thì không. Tuy nhiên, thân thể vị cự thần này đã vào vĩnh hằng, tinh huyết của hắn cũng đã đạt đến mức độ tinh khiết. Hơn nữa, dù hắn đã chết rồi, nhưng lực lượng của hắn để lại vẫn luôn đối kháng với con nhai tí kia. Trong trăm vạn năm tháng, tất cả tạp chất trong huyết nguyên đã bị đốt sạch. Sau khi mấy giọt tinh huyết này vừa nhập thể, trong đầu Sở Hy Thanh lại xuất hiện một tin tức. Ngươi tiếp xúc với huyết nguyên của Kim Ô thần tộc, nhận biết được tin thần của Kim Ô thần tộc để lại, có thể tiêu hao 20 vạn điểm huyết nguyên để đổi thẻ thần chiêu đại nhật vô lượng của Kim Ô thần tộc. Chú, lấy tinh thần của Kim Ô thần tộc để lại ra ngoài, ngươi có thể hấp thu huyết nguyên dễ dàng hơn. Không ngờ con Kim Ô thần tộc này tử vong mấy trăm vạn năm, lại còn có tinh thần ý chí còn sót lại. Loại tồn tại đã chứng đạo vĩnh hằng này, quả nhiên là không dễ giết chết. Hắn lập tức lựa chọn đồng ý. 20 vạn điểm huyết nguyên để đổi lấy một thức thần chiêu, cảm giác không quá có lời. Dù sao hắn đổi thẻ thần chiêu trên huyết nhai thần đao cũng chỉ mất có một vạn điểm huyết nguyên một tấm. Nhưng nếu như có thể giúp hắn hấp thu 5 giọt tinh huyết này, thì vẫn rất có lời. Ngay khi Sở Hy Thanh đồng ý, trong đầu óc của hắn bỗng nhiên nổ vang. Nguyên thần của Sở Hy Thanh rung chuyển, khí huyết trong cơ thể cũng bắt đầu nổ vang. Rất nhiều lực lượng dương tính bị dẫn dắt ra. Chúng nó tụ tập lại một chỗ, rồi bắt đầu lao về phía phong ấn bên trong nơi sâu xa của huyết mạch. Khi tầng phong ấn kia bị đánh vỡ, một thân dương hỏa của Sở Hy Thanh càng dồi dào hơn. Một ngọn lửa màu vàng ống lao ra khỏi cơ thể Sở Hy Thanh. Bạch Tiểu Chiêu đang nằm trong lòng hắn sợ hết hồn, vô thức muốn né tránh ngọn lửa này. Sau đó nàng lại phát hiện, những ngọn lửa màu vàng này chỉ có nhiệt độ cao hơn bình thường một chút, ngoại trừ làm cho bên trong cơ thể nàng thấy hơi khô nóng ra, thì không có gì dị thường. Không chỉ không có dị thường, trái lại còn làm cho khí huyết của nàng dồi dào hơn. Bạch Tiểu Chiêu hơi suy ngẫm, cuối cùng cũng biết huyết mạch thần dương của Sở Hy Thanh đã bước vào tầng 15. Sở Hy Thanh chịu đựng đau đớn trong cơ thể, vừa nhìn bản nhân vật trước mắt. Hắn phát hiện tuổi thọ của mình từ 7.213 ngày giảm xuống còn không đủ 3.000 ngày. Sở Hy Thanh lập tức hiểu ra, đây là vì tử khí ẩn chứa bên trong huyết nguyên của nhai tí và kim ô. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn vào thần dương cấp 15. Trong đầu Sở Hy Thanh lập tức xuất hiện một đoạn tin tức. Thần dương có thể vĩnh viễn cường hóa 6 lần tố chất cơ thể, 5 lần lượng chân nguyên, 5 lần lực lượng nguyên thần, hơn nữa chưởng khống tất cả lực lượng thuộc tính dương trên thế gian, cũng sinh sôi thần uy thần dương và tam tượng, sinh thành đại nhật thần dương, nắm giữ năng lực thiếu dương. Dương minh, thái dương và dương độn, cũng thức tỉnh dương nguyên. Mấy năng lực cũ cũng không khác biệt gì nhiều, chỉ là được cường hóa thêm. Chủ yếu là dương nguyên mới thức tỉnh. Dương nguyên, có thể mở chính khiếu huyệt nguyên dương trên cơ thể, dùng để tích trữ thần dương nguyên lực. Có thể mở khiếu huyệt nguyên dương trong chiến đấu, cường hóa sức chiến đấu trên diện rộng. Cấp độ trước mắt, khiếu huyệt nguyên dương có thể cường hóa nửa phẩm, lúc cực hạn có thể đánh vỡ giới hạn nhân thần trong giây lát, để người tiến vào trạng thái bán thần. Chú, có thể sử dụng đan dược và thiên tài địa bảo chí thuần chí dương, tu hành. Công pháp tính chất cực dương, mượn lực lượng chí bảo cực dương để gia tốc. Tích trữ thần dương nguyên lực. Chú, khiếu huyệt nguyên dương có hại với thân thể, cái gọi là dương cực thì suy, âm cực thì hư, kháng long hữu hối, trăng tròn sắp lặn. Ngươi cần nhanh chóng đạt được huyết mạch thần âm, nguyên âm hoặc cửu âm, hoặc là song tu. Với người có huyết mạch thần âm và nguyên âm, khác với trước kia là, mấy chữ cuối cùng này đã biến thành chữ đỏ. Cùng lúc đó, trong lòng Sở Hy Thanh cũng sinh cảm ứng. Hắn phát hiện thứ kỳ dị chui vào trong trái tim hắn từ ao máu trên Bất Chu Sơn. Kia, bỗng nhiên có một chút dị động. Sở Hy Thanh vẫn chưa thể biết được nó là thứ gì, nhưng tâm thần của hắn lại có chút liên hệ với thứ này. Tố Phong Đao và Sở Vân Vân đều nói không sai, thứ này vô hại với hắn. Hơn nữa, chỉ cần thứ này tiếp tục ở trong cơ thể hắn, sớm muộn gì cũng bị hắn luyện hóa, đánh dấu ấn ký của hắn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1528, Cực Đông Băng Thành. Hai canh giờ sau, Sở Hy Thanh và Phong Tam bay ra khỏi mặt biển. Hang động kia quả nhiên là có lối ra khác, là một nơi nằm cách đó mấy trăm dặm, đã tiếp cận phạm vi biển sâu. Sau khi Sở Hy Thanh hoàn thành công việc, hắn và Phong Tam bay hết tốc độ. Nhưng phải mất một khắc mới có thể đi ra. Bởi vậy có thể thấy trạng thái khi đó của huyết nhai như thế nào. Nếu như hắn nhớ đến lối ra này, bọn họ cũng không cần phải khó khăn như vậy. Trực tiếp ra vào từ đó là được. Vấn đề là khi huyết nhai đao quân đi ra, thần trí hỗn loạn, đừng nói là nhớ vị trí, ngay cả địa hình xung quanh cũng không phân biệt nổi. Có lẽ đao quân trong bí cảnh cũng không ngờ được là chủ thượng lại lấy được nhiều thứ như vậy. Phong Tam cũng rất thỏa mãn với thu thạch lần này. Trong nhận thức của hắn, hắn rất chờ mong Sở Hy Thanh trở thành huyết nhai đao quân tiếp theo, từ đó vô địch thiên hạ, khiến cho nhân tộc phương Bắc có cơ hội thoát khỏi lao tù. Nên thực lực của Sở Hy Thanh càng mạnh, hắn càng vui mừng. Mà hành trình đáy biển lần này tuy hơi buồn nôn, nói khó nghe một chút chính là chạy vào ao phân của con tòa côn kia một lần, nhưng sức chiến đấu của Sở Hy Thanh lại tăng lên thật. Thậm chí có thể nói là lại lột xác lần nữa. Bất kỳ thiên phú huyết mạch nào lên cấp 15, đều sẽ xuất hiện biến hóa. Về chất, huống hồ là huyết mạch cấp độ thần giai như thần dương. Phong Tam cảm thấy tâm linh mình rất thỏa mãn, rất vui mừng. Hắn ôm kiếm trong ngực, giọng điệu cung kính, chủ thượng, tiếp đó chúng ta đi đâu? Sở Hy Thanh vốn muốn nói là đi Đông Châu. Kế hoạch của hắn là nhanh chóng chạy đến quận Tú Thủy Đông Châu. Thiết Tiếu Sinh đã sắp không chống đỡ nổi, mỗi ngày đều sức đầu mẻ trán. Nhưng hắn còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, thì lại nghĩ đến dòng chữ đỏ cuối cùng kia. Ta nhớ Cực Đông Băng Thành ở ngay gần đây, binh mã của bọn họ đã đánh vào lục địa, tòa băng thành kia vẫn treo lơ lửng ở bên bờ quận Thiên Hải. Sở Hy Thanh cầm thanh kính hoa thủy nguyệt đao, tay phải lại xoa cầm trầm ngâm. Hắn trầm ngâm một lúc lâu, sau đó liền quyết đoán, chúng ta đến băng thành trước, đi thăm một người bạn của ta, sau đó lại xuôi nam cũng không muộn. Vị thành chủ tỷ tỷ kia rất tốt với hắn, tặng không hắn một thanh bảo đao. Sở Hy Thanh lại không thể yên tâm thoải mái mà thu không như vậy, sớm muộn gì cũng phải đến nhà cảm ơn. Nếu hôm nay đã đến gần, nào có đạo lý đi qua mà không vào. Khi Sở Hy Thanh điều đảng dục nhật thần chu đi đến vùng biển phía đông quận Thiên Hải, hắn liền phát hiện bầu trời nơi này đều là phi thuyền tuần tra của Cực Đông Băng Thành. Nơi này còn cách Cực Đông Băng Thành khoảng 800 dặm, nhưng cảnh giới cực kỳ nghiêm ngặt. Sở Hy Thanh đương nhiên có thể điều khiển dục nhật thần chu xông vào. Tốc độ của những phi thuyền kia làm sao có thể sánh bằng dục nhật thần chu của hắn. Nhưng mà không cần thiết. Sở Hy Thanh kết pháp ấn, mở màn sáng của thần khế thiên bi ra. Hắn vốn dùng bộn viên linh thạch trung phẩm trị giá vạn lượng bạc để viết bốn chữ đến băng thành và đón. Nhưng thời điểm này, bóng người của Lục Loạn Ly và Tần Mộc Ca lại lóe lên trong đầu hắn. Sở Hy Thanh lắc lắc đầu, nghĩ thầm mình cần gì phải lãng phí tiền chứ. Huống hồ chữ quá ít, người ta cũng chưa chắc đã hiểu được. Sở Hy Thanh liền lấy một thanh Càn Khôn Phi kiếm ra, sau đó ngưng tụ một ít khí thần âm của Vấn Thù Y trong cơ thể hắn. Khí thần âm đã không còn bao nhiêu. Sở Hy Thanh cũng không luyện hóa, mà những khí thần âm này bị huyết mạch thần dương của hắn hao mòn hơn nữa. Bởi vậy có thể thấy được, hệ thống nhắc nhở không phải không có đạo lý. Nhưng chỗ còn sót lại này, cũng đủ để hắn khóa chặt khí tức để gửi Càn Khôn Phi kiếm. Sau đó, Sở Hy Thanh liền kiên trì chờ đợi tại chỗ. Chỉ một lát sau, trước mặt hắn lại xuất hiện một màn ánh sáng, đồng thời có một hàng chữ ở trên đó. Hy Thanh, ngươi đã đến quận Thiên Hải. Xin mời Hy Thanh chờ một lát, ta sẽ phái người đi đón ngay. Phía trước đang đại chiến, ta cần tọa trấn ở băng thành, không thể tự đi đón, chớ trách. Từ những hàng chữ này của Vấn Thù Y, có thể thấy được vị thành chủ tỷ tỷ này cực kỳ vui mừng khi hắn đến. Nhưng sau khi Sở Hy Thanh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hắn lại đen xì. Sau đó lại có vài dòng chữ làm cho hắn run rẩy. Sở Vân Vân, vì sao? Chỉ hai chỉ ngắn ngủi này, lại làm cho Sở Hy Thanh cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân. Bây giờ rõ ràng là mùa hè, Sở Hy Thanh lại cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Lục Loạn Ly, vì sao đi Thiên Hải? Ý lạnh của vị này không mãnh liệt như Sở Vân Vân. Nhưng Sở Hy Thanh lại có ảo giác, chỉ cảm thấy một luồng khổng tước đao ý cực kỳ mạnh mẽ đang chỉ thẳng vào mi tâm mình. Kế Tiễn Tiễn, Vạn Hộ đại nhân. Đây là nhắc nhở hắn là Vạn Hộ Cẩm Y vệ của triều đình, không nên cấu kết với phản tặc. Khóe môi Sở Hy Thanh không phải co quắp lại, nghĩ thầm các ngươi rất có tiền. Sao? Gửi nhiều chữ như vậy để làm gì? Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1529, Cực Đông Băng Thành, 2. Hắn suy nghĩ rất nhanh, sau đó cắn răng dùng linh thạch để đáp lại. Lần này về Đông Châu, đi ngang qua Thiên Hải, tiện đường ghé thăm, cảm ơn thành chủ tặng đao. Nếu thành chủ bận rộn không tiện, hôm khác Sở mổ lại đến. Sau khi hắn gửi tin này, Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly đều không nói gì thêm. Vấn Thù Y đại khái cũng cảm thấy bầu không khí không đúng, lần này cũng chỉ gửi vài chữ ngắn ngủi. Ta đã lệnh cho cháu gái đi đón, xin mời Hy Thanh chờ một lát. Sở Hy Thanh sinh lòng ngờ vực. Cháu gái Vấn Thù Y là ai? Chưa từng nghe qua. Nghe đồn Nhất Kiếm Khuynh Thành chỉ có hai cô con gái, đều là cao thủ thiên bản ở 600-700 năm trước. Một cái là Băng Thành Cực Kiếm, trưởng tôn Nhược Ly, một cái là Băng Thành Phong Kiếm, trưởng tôn Nhược Lam. Người trước từng xếp hạng 32 thiên bản, người sau từng xếp hạng 17 thiên bản, cả hai đều là cao thủ và cột chống trời của Cực Đông Băng Thành, bây giờ đều có sức chiến đấu của 10 vị trí đầu thiên bản. Sở Hy Thanh lại hơi lắc đầu. Ngày xưa, có không ít hoàng tộc của nước Trấn Hải trốn ra biển, nói không chừng Cực Đông Băng Thành còn có những cao thủ khác, chỉ là rất ít người biết mà thôi. Bạch Tiểu Chiêu cũng ngờ vực, cúi đầu nói, huynh trưởng, chúng ta không tiện đường nha, còn phải đi vòng hơn vạn dặm nữa kìa. Sở Hy Thanh cười tủm tỉm, vỗ vỗ đầu Bạch Tiểu Chiêu, giọng điệu sâu xa. Tiểu Chiêu, ngươi phải hiểu, có những lúc nói dối sẽ không tổn thương người. Chân tướng mới là lưỡi đao. Tiểu Chiêu, tuy rằng ngươi mới sinh ra không lâu, nhưng yêu lực cũng sắp bước vào thời kỳ thanh niên. Phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, hiểu chưa? Bạch Tiểu Chiêu suy tư gật gật đầu. Tuy rằng nàng nửa hiểu nửa không, nhưng lại cảm giác như rất có đạo lý nha. Hơn nữa, nàng có linh cảm, nếu như nàng nói không hiểu, vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Khoảng tầm một khắc sau, một đạo ánh sáng màu trắng bạc bay đến. Đó là một chiếc phi thuyền màu trắng bạch, tạo hình hơi tương tự với Thái Sơ Băng Luân của Vấn Thù Y. Nó dài khoảng trăm trượng, thân chiến hạm hẹp dài, toàn thân ống ánh long lanh, đoạn đuôi còn có một mặt trăng đang xoay tròn. Người bay ra khỏi chiếc thuyền này lại chính là Băng Thành Cực Kiếm trưởng tôn Nhược Ly mà Sở Hy Thanh từng gặp. Nàng nhìn Sở Hy Thanh với ánh mắt ngờ vực không thôi,

hắn sẽ xuất hiện ở đây vào thời gian này. Mà bây giờ, bất ngờ đã phát sinh. Ngươi! Tráng hán tóc tím không khỏi tức giận, tay đè đao đã nổi gân xanh. Nếu như chỉ là thôi diễn thất bại thì cũng không có gì, bọn họ chờ thêm vài ngày nữa cũng không sao. Thợ săn phải có kiên trì của thợ săn. Vấn đề là cái tên này đã thu một số tiền lớn của bọn họ, mặc kệ là có thành công hay không thì cũng sẽ không trả lại. La Hán Tông cảm nhận được sát ý của mấy người chung quanh, hắn lại không thèm để ý, phương pháp thôi diễn nào có thể chắc chắn 100%. Mấu chốt là tình báo, độ chính xác của thôi diễn phải dựa vào tình báo. Là tình báo của các ngươi quá ít, để ta tính sót. Tráng hán tóc tím kia nghe vậy thì lại tức đến bật cười, nếu chúng ta có thể biết hết tình báo của Sở Hy Thanh, vậy thì còn tìm ngươi làm gì? Được rồi. Đây là một nam nhân đeo trọng kiếm, diện mạo thô lỗ, râu ri tu tủa, khí chất có chút trầm ổn. Người này giơ tay ngăn cản đồng bạn, sau đó cười khỏi La Hán Tông, không biết đại pháp sư có thể bói toán một lần cho Sở Hy Thanh không? La Hán Tông híp mắt lại, dùng ánh mắt cực kỳ nguy hiểm để nhìn nam tử đeo kiếm, Hồ Hán Sinh, ngươi muốn ta chết sao? Trong đạo này, bói toán và thôi diễn có khác biệt về bản chất. Thôi diễn chỉ là dựa vào các loại tin tức để thôi diễn, còn bói toán là dùng tinh tượng, thiên tượng, ngũ hành, tướng mạo, thời gian sinh để vân vân để tiến hành dự đoán tương lai. Thôi diễn sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, bói toán thì có khả năng gặp phản vệ. Đặc biệt là một cao thủ có khả năng vô địch thiên hạ như Sở Hy Thanh, bên cạnh hắn lại có rất nhiều võ tu mạnh mẽ, thì lực lượng phản vệ thường mạnh đến mức khó tin. Vì vậy, người tinh thông thuật bói toán trên thế gian này, chắc chắn sẽ không bói toán vận mệnh của các cao thủ trên thiên bản. Lực lượng của bọn họ đủ để trấn áp mệnh cách của bản thân, không cho người khác thăm dò. Vị đao quân kia còn trẻ. Ngươi cũng có thể ra giá, một cái giá mà ngươi vừa lòng. Nam tử đeo kiếm lại cười nói. Nhưng hắn thấy La Hán Tông vẫn không hề động lòng, lúc này mới khẽ thở dài. Đại pháp sư không muốn thì coi như xong. Mời các hạ ở chỗ này thêm mấy ngày, chúng ta đi thăm dò tình báo, hiểu rõ nguyên nhân phát sinh bất ngờ ngày hôm nay. Đến khi đó, lại mời đại pháp sư ra tay suy tính cho chúng ta một lần. Chỉ cần trả tiền, thì ra rất tình nguyện. La Hán Tông hơi phất tay áo, nhưng ta vẫn nói câu nói kia, con mồi này có thể có gai, có độc. Thật ra đâu cần phải phiền phức như vậy. Người nói là một người cao gầy như sào tre, nhưng hết lần này đến lần khác lại mặc trang phục cực kỳ rộng rãi. Giọng nói của hắn lạnh lẽo như băng, Thiết Kỳ Bang, Thiếu Tiếu Sinh, còn cả đám thuộc hạ của hắn nữa. Sở Hy Thanh có danh tiếng Nghĩa Bạc Vân Thiên ở Đông Châu, chúng ta không ngại ra tay từ chỗ này. Nếu người này đã chạy xa vạn dặm để về Thiết Kỳ Bang, chứng tỏ hắn vẫn rất quan tâm đến đám thuộc hạ. Này! Nam tử đeo kiếm lại lắc đầu, Sở Hy Thanh quả thực là có danh tiếng nhân nghĩa, nhưng mà người này làm việc không hề cổ hủ, chúng ta làm như vậy chỉ có thể đánh rắn động cỏ. Nếu như hắn không chịu rơi vào bẫy, quay đầu cầu viện với Lý Trường Sinh, thì ngươi nên làm thế nào cho phải? Đám người kia ngươi rốt cuộc có giết hay không giết? Giết lại có hậu quả gì? Còn nữa, đừng quên hắn có Thiên Phú Thái Thượng Thông Thần. Mấy người chung quanh không khỏi nhíu chặt lông mày. Bọn họ tự nhiên là hạng người lòng dạ độc ác. Nhưng một khi ra tay giết đám thuộc hạ của Sở Hy Thanh, vậy thì không chỉ đắc tội với Vô Tướng Thần Tông, mà còn kết thù với kẻ có thể vô địch thiên hạ. Nếu như Sở Hy Thanh bị bọn họ làm thịt thì cũng thôi. Sợ là người này không chết, vậy thì hậu hoạn vô cùng. Thái Thượng Thông Thần cũng làm cho người ta kiên kỵ. Nghe nói Thái Thượng Thông Thần có thể câu thông quỷ thần, thăm dò thiên đạo, lúc cực hạn có thể cảm ứng quá khứ và tương lai từ cõi U Minh, là một năng lực còn đáng sợ hơn cả thuật bói toán của thuật sư. Tương lai, Sở Hy Thanh rất có thể vỗ trán một cái là sẽ biết vị trí của bọn họ. Khi đó giết thì giết, chẳng lẽ chúng ta còn sợ một ngũ phẩm? Một người trong đó bật cười, nhưng dùng thiết kỳ ban đúng là rất khó áp. Chế người này, một khi không thành công, để cho hắn co đầu rút cổ ở phương Bắc, vậy thì phiền phức. Nhưng nếu chúng ta không phục tiếp được ở giữa đường, vậy thì có thể thử ra. Tay ở địa phận Đông Châu, tiền đề là phải nắm chắc. Chúng ta chỉ có một cơ hội. Không ra tay thì thôi, đã ra tay là phải lấy mạng hắn. Nam tử đeo kiếm híp mắt lại, trong con ngươi hiện ra ánh sáng nguy hiểm, là Đại Pháp Sư, ta biết con mồi này có thể có độc, nhưng dù hắn thật sự có độc, ta cũng phải cắn một miếng. La Hán Tông nghe vậy thì mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Dù sao hắn cũng chỉ cầm tiền làm việc, thắng hay bại cũng không liên quan gì đến hắn.